Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 878, chương 878, vô hồi cốc bên trong thủ cốc người. Đàm luận đến đây, Lý Tịch chợt quan tâm cũng không phải là cầu nại hà, mà là đem trọng tâm chuyển rời đến thanh thanh thế giới. Phàm thánh vật thành linh, không có nhục thân dựa vào nguyên lai bản tướng. Kỳ tiên linh đều là chỗ thanh thanh thế giới bên trong. Kính môn chân nhân nghe Lý Tịch Trần nói, con người nhắm lại, hắn thân là thiên kiều bước đầu tiên, tất nhiên có thể vào thiên kiều cảnh, rất nhiều thứ biết rõ liền phải nhiều một ít, mà U Lôi chân nhân chỉ là biết rõ thanh thanh thế giới là cái dạng gì chỗ. Chỉ kính môn chân nhân nhưng là bật thốt lên nói ra một cái từ ngữ. Tiểu Nguyệt Vương Cung. Hắn mở miệng, thanh thanh thế giới bên trong, nghe đồn có một tòa cung khuyết trấn áp mộng ảo hư vô. Gọi là Tiểu Nguyệt Vương Cung, Nại Hà Kiều bị Tiểu Nguyệt Vương Cung thu đi, siêu thoát chư thế, đến tận đây sẽ không lại tại Vân Nguyên hiển hóa. Rất nhiều bảo vật thành linh, không có nhục thân dựa vào, như cũ nguyên lai bản tướng. Cái kia chân linh có thể tự do xuất nhập thanh thanh thế giới. Chợt có bước vào Tiểu Nguyệt Vương cung người. Bất quá loại chuyện này cực kỳ hiếm thấy. Kính môn chân nhân sợ hãi than nói. Đây chính là một cái kỳ lạ chi thế. Phàm dương thế chúng sinh. Không từng có bước vào qua thanh thanh thế giới người. Chưa từng trong cái này ghi chép. Toàn bằng rất nhiều pháp bảo chi linh kể ra trong đó kiến thức. Tục truyền, trong đó cái kia Tiểu Nguyệt Vương cung chi chúa tể liền gọi Tiểu Nguyệt Vương. Đồng thời cũng có một ít kỳ nhân, có lẽ cũng không biết có nên hay không gọi là người. Lý Tịch Trần hứng thú, chân nhân lời này nói như thế nào? Kính môn chân nhân nói, ngoại trừ Tiểu Nguyệt Vương bên ngoài, còn có đục trời người, cưỡi kình khách, mới cổ nhân, cựu người thời nay. Say hoa thiên tử, mà lại thêm có tiên linh từng nói, thanh thanh thế giới bên trong có hai phiến ngọc thạch môn. Trong đó một môn thông hướng đi qua, mặt khác một môn thông hướng tương lai. Đây đều là rất nhiều bảo vật tiên linh kiến thức. Chúng ta cũng không có chân chính được chứng kiến trong đó kỳ cảnh. Lý Tịch Trần nghe, đột là lắc đầu, cái này có một ít giật. Đại Thánh còn không thể nghịch chuyển quá khứ, đạp về tương lai, chẳng lẽ rèn đúc cái kia hai phiến đại môn, là thiên tôn hay sao? Hay là nói, Tiểu Nguyệt Vương là một vị nào đó thiên tôn con riêng? Lý Tịch Trần nghĩ đến, trước đó xuất thủ người kia, sợ không phải liền là lúc này kính môn chân nhân lời nói. Cái gọi là trong truyền thuyết những người này trong đó một cái. Mà thanh thanh thế giới bên trong, những người này tựa hồ biết rõ rất nhiều dương thế cùng minh hải bí mật. Nại Hà Kiều giới là vô hà hữu cảnh một khối cạnh góc. Thôn Thiên Đại Thánh cũng ăn hết một khối cạnh góc. Như vậy, thanh thanh thế giới có khả năng hay không? Cũng là vô hà hữu cảnh một khối. Lý Tịch Trần nghĩ đến một cái hoang đường nhưng lại có ý tứ khả năng. Nếu như thanh thanh thế giới cũng là vô hà hữu cảnh tàn phá một khối. Như vậy bây giờ vô hà hữu cảnh bên trong, đến tột cùng là thế nào một cái tồn tại trạng thái? Không, có lẽ dùng tồn tại trạng thái để diễn tả vô hà hữu cảnh 10 phần không chính xác. Bản thân nó chính là hư huyễn lý tưởng hương, đã chân thực nhưng lại là không tồn tại địa phương, như là nghịch lý. Chỉ là suy nghĩ một chút, đều không thể minh bạch, đến tột cùng muốn làm sao tiến vào bên trong, có lẽ còn cần tìm một lần Diệp Duyên, hướng hắn hỏi dò, Thôn Thiên, Diệp Duyên, Nhân Hoàng, Đại Đế, Côn Luân, đây là chính mình bây giờ đã biết, năm cái bước vào vô hà hữu chi hương người, kính môn chân nhân đem một vài sự tình êm tai nói. Đợi giảng thuật rõ ràng minh bạch sau đó, đối Lý Tịch Trần nói, việc này tạm thời buông xuống, tất nhiên Nại Hà Kiều rơi vào thanh thanh thế giới, Như vậy bất luận lúc ấy ngươi gặp được là vị nào kỳ nhân, cái này đều cùng âm dương hai thế không còn liên quan. Cũng tốt, Nại Hà Kiều trung quy là một kiện đáng sợ bảo vật. Nếu như còn tồn tại ở chỗ này, dù là địa tiên cũng biết mắc lừa. Chỉ là có thể đáng tiếc cái kia chiếc cổ thuyền không thể bắt giữ. Tinh tế nghiên cứu một phen, Lý Tịch Trần, cái kia chiếc cổ thuyền cũng có lớn bí. Trước đó hư vô huyễn cảnh suy luận cảnh tượng chính là nó cùng Nại Hà Kiều liên thủ hành động. Xem ra chính là vì tránh đi tất cả mọi người chú ý, chẳng qua hiện nay đã rời đi Hàn Sơn. Có thể nói, trong bóng tối xem như đi một cái tai họa ngầm. Hư thiên khe sau đó, thiên địa khôi phục yên tĩnh, U Minh hải nước rút đi đồng thời biến mất không còn tăm tích. Chỉ để lại hỗn độn vô cùng ngoại đạo chi hải. Ta Hối Châu bị U Minh thu đi, nên không ngại, chỉ là không nghĩ tới. Xuất hiện lại là những cái kia đốt đèn người mà không phải người lái đò. Lý Tịch Trần cùng hai vị chân nhân nói rõ, sau đó ba vị địa tiên rời đi nơi đây, tiến đến Thái Hoa Sơn phụ trách khu vực diện kiến Nhạn Khâu chân nhân. Hối Châu sự tình đã giải quyết xong, Lý Tịch Trần tự nhiên muốn từ nơi này rời đi. Địa tiên kiếp nạn còn tại đợi chờ, chính mình cuối cùng vẫn là phải đi một lần Ngu Uyên. Mà Nhạn Khâu chân nhân lấy một lá cờ giao cho Lý Tịch Trần, xưng cái này cờ huy vũ, có thể hiện ra thần quang, bảo vệ nhục thân chân linh, là khi độ kiếp dùng nhiều bảo vật. Cái này chuyển mắt xem một chút, đã thấy là cái nhân tiên trọng bảo, vô cấu chi cảnh, cũng không phải là địa tiên không thể dùng nhân tiên bảo vật. Đây là muốn nhìn bảo vật công năng, mà không phải vẻn vẹn dựa vào binh khí đẳng cấp pháp bảo để phán đoán. Nhân tiên trọng bảo, tiếp cận địa tiên chi binh, có thể nói cực kỳ lợi hại. Lý Tịch Trần cảm ơn Nhạn Khâu chân nhân, thế là khống chế kỳ lân rời đi, dựa vào linh hạc chỉ dẫn, tại độ ngục Hàn Sơn chi ngoại ước chừng 109,000 lý, tìm được đen kịt một màu thâm cốc, vô hồi cốc. Bước qua cốc này, nếu thấy bình minh, chính là Lê Dương Châu. Linh hạc phát ra âm thanh, cũng không mang theo tình cảm, vẻn vẹn chỉ dẫn lời nói. Lý Tịch Trần ngẩng đầu, phía trước hắc ám thâm thúy, trong thung lũng lớn sâu thẳm tịch liêu, hình như có quỷ mị ẩn náu, mặc kỳ lân hai mắt bên trong có lôi đình quanh quẩn. Lúc này đạp động, thế là một đầu hồng vân đại đạo đột nhiên xuất hiện ở phía trước. Lôi chấn khắp nơi, cuốn lên bão cát đất đá, hóa hai đầu trường long gào thét mà đi. Trong đó nhảy nhót quang mang chiếu sáng đen kịt vô hồi cốc, dường như muốn nối thẳng đến không biết nơi kia. Xuất hành thời gian đã lâu, không biết đi qua bao nhiêu sơn hà, đến bây giờ cảnh giới, năm cái này khái niệm đã trở nên cực kỳ phai mờ. Hồng vân kim lôi tàn phá bừa bãi nơi kia, Lý Tịch Trần bước vào vô hồi cốc bên trong, mà Bắc Hải bên trong vị kia ma thần có cảm ứng. Lúc này một mảnh đung đưa ma vân đằng không mà lên. Bắc Hải chân thần nhất niệm chuyển động, thế là toàn bộ càn khôn đều phát sinh biến hóa. Đại kiếp tiến đến, hắn cảm thấy Lý Tịch Trần đi phương vị. Hai nhóm ma vân triệu tập mà ra, một mảnh tiến đến Uổng Tử Thành, mặt khác một mảnh nhưng là trực tiếp rơi vào vô hồi cốc bên trong. Thiên địa dị vị chính là đại thần thông nguyên dịch thế đảo. Oanh, vô số địa ma hàng lâm, bọn hắn thần sắc âm soạt, rơi vào hoang thổ bên trên, khí tức ngập trời, ác hỏa hùng hùng, phảng phất muốn thiêu tận nhân gian. Chính là ở đây tìm ra Đông Hoàng, lấy hắn thủ cấp, không thì chúng ta đều phải chết. Có địa ma trầm giọng, lúc này còn có rất nhiều ma đạo thần nhân cùng nhân ma, ô ương ương chừng ngàn người nhiều, lại nói lên đây là nơi nào. Một vị địa ma ngẩng đầu trông thấy cái kia hôn ám tới cực điểm bầu trời, phảng phất không phải đặt mình vào tại Vân Nguyên, Vô Hồi Cốc bên trong thiên địa rộng lớn, như là bước vào đến mặt khác một chỗ thế giới. Khắp nơi hoang vu, nơi này không thấy được thái dương, càng không cách nào thăm dò vì sao trên trời. Hết thảy tựa hồ cũng bị to đại hắc mạc che đậy. Nếu như không phải Linh Hạc mở miệng, Lý Tịch Trần thậm chí sẽ cho rằng nơi này chính là chân chính Ngu Uyên, như cùng đi đến tương lai trong truyền thuyết U Minh Địa Phủ, cũng không phải là U Lê Thiên phía dưới U Minh Hải. Nơi này càng giống là địa ngục quang cảnh, chỉ bất quá thiếu khuyết cái kia xích hồng như máu Bỉ Ngạn Hoa. Một đầu đại đạo, giống như Hoàng Tuyền Lộ. Lý Tịch Trần ngẩng đầu, có thể nói, trực nhìn về phía cái kia hồng vân cùng kim lôi chú liền đại đạo đầu cùng. Một tôn thương y kiếm sĩ xuất hiện ở phía trước, trong hai mắt lóe ra quỷ dị quang mang, bước vào Vô Hồi Cốc người. Có đi không về, thương y kiếm sĩ mở miệng, thanh âm quạnh quẽ tới cực điểm, tựa như băng nhân, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,